Chương 710, lạnh như băng ánh mắt từ héo mì nạ. Bởi xã nạ cùng rổ xỉ đã xa nhau chọn lựa ngoài ý muốn hành động, đưa tới chẳng hoàn toàn bị đưa thân vào màn ở ngoài, thành một cái người ngoài cuộc. Không chỉ có như vậy, hắn hôm nay tâm tình, giống như bị một khối lớn tảng đá đè nặng giống nhau cảm giác khó chịu. Mấy ngày hôm trước trường học chỉ có quy định, làm lớp đại biểu tố ra du hành biểu diễn giả, ở ngày thứ hai có thể tự do hoạt động. Ở trước đó, chắc tự nhiên là đối với lần này vui vẻ không dứt, bởi vì hắn có thể nhân cơ hội cùng bởi vì thanh thu tế mà ra đi chừng mấy ngày đường hạnh, Lương, Ogata, Lý Huệ, cùng với IUE cương các nàng hảo hảo tụ họp một chút, chỉ phải chú ý một chút, cùng chim ưng biển tế giống nhau, e rằng có thể đơn độc cùng mấy nữ hài tử ước hội, sau đó ở không người trong góc phòng làm một phen thân thể giao lưu. Thế nhưng hiện tại, ta thật sự là thống hận quy định này. Bây giờ, hắn đang ở cờ tờ ít giáo viên thiên đa y cửa ra nhất 5B tiểu đội sở thắng được hạng nhất chỗ ngồi, cùng với Héo Mì Nạ ngồi chung một chỗ không phải, là bị vội vã ngồi ở chỗ kia không phải, là bị vội vã lấy chỗ ngồi chính giữa tư thế ngồi ở chỗ kia. Loại sự tình này vẫn là tha cho ta đi, thật là ở bên cạnh hắn, tràn ngập uy nghiêm, đồng dạng lấy chỗ ngồi chính giữa tư thế đang ngồi từ Héo Mì Nạ lại nhíu chặt lông mày, vẫn duy trì tự cho là đoan chính biểu tình. Ngay cả nàng biểu hiện như vậy biểu tình, có thể tưởng tượng được nội tâm không cao hứng, bất an cùng bất mãn đến cùng đạt được trình độ nào. Cho dù là chắc, cũng rất dễ dàng là có thể tưởng tượng được trong đó lý do chỗ. Bởi vì sáng sớm hôm nay, xa nạ đối đai chắc, cùng trước đây rõ ràng có chỗ bất đồng. Mà trong đại sảnh kia rõ ràng hai người ngủ qua, đồng thời lưu lại hoan ái vết tích, cũng để cho Héo Mì Nạ tâm lý có một cái không phải hảo thôi chắc. Nhất là, khi nàng hướng Mạt Thiệu xác nhận, xã nạ đêm qua cũng không có cùng nàng ngủ ở chung với nhau sự thực sau. Đây hết thể đan vào một chỗ, đối với bề ngoài thờ ở thực chất có cường liệt tình cảm nàng mà nói, nhất định sẽ cảm thấy nôn nóng khó nhịn. Mặc dù không có bị yêu cầu, cũng vẫn là vẫn duy trì chỗ ngồi chính giữa tư thế chắc, nghĩ vậy cả ngày sợ rằng đều phải ở chỗ này cùng tâm tình nóng nảy nàng, không khỏi nhận mệnh tựa như thở dài một hơi. Nguyên bản còn dự định nhân cơ hội mang theo nàng hảo hảo đi dạo một vòng thanh thu tế, vì sao ta phải ở chỗ này gặp loại này lôi ai chập thật sự là có chút không thể nào hiểu được. Thế nhưng từ đối với Héo Mì Nạ trộn dạng, thân là cha lại ăn tươi nữ nhi mình hắn, lúc này lại thì không cách nào đứng nghiêm. Hơn nữa, Héo Mì Nạ tựa hồ còn có còn lại trở lên hoài nghi. Chập đại khái là chú ý tới chập liên tiếp nhìn kỹ, rơi vào trầm tư Héo Mì Nạ ngẩng đầu nhìn qua đây. Vừa lúc đụng với chặt ánh mắt, bị đột nhiên đáp lời chặt hơi chút sững sờ, lập tức phản ứng kịp. Héo Mì Nạ, có chuyện gì không ngươi nên biết ta muốn hỏi cái gì đúng vậy đêm qua bởi vì hạng nhất chỗ ngồi người nào cũng không có, cho nên tỷ ạ mặt cũng nhân cơ hội đối với hắn tiến hành trách cứ. Ở trong thanh âm của nàng, cũng tựa hồ có thể cảm giác được nào đó cùng lánh tĩnh ngược lại cảm tình ba động. Cái gì, chuyện gì chứ vì tận lực không phải làm nổ trước mắt thùng thuốc súng. Chặt hơi chần chờ giọng nói hỏi. Tối hôm qua, ngươi nên không cứng rắn xảy ra chuyện gì đúng cũng à chặt bị nàng hỏi ra một câu như vậy không đầu không đuôi, nào hơi đồn lúc một mảnh không hạ cụ. Qua vài giây sau đó, tại hắn rốt cuộc để ý hiểu trong lời nói hàm nghĩa trong nháy mắt nhất nhất không phải, ta không có nhất nhất theo bản năng phản bác, đang đối với trên Héo Mì Nạ mánh liệt ánh mắt sau, không khỏi hơi ngừng. Xin lỗi chỉ có thể túi thấp đầu nói xin lỗi. Ta đem xà nạ cho câu nói kế tiếp, thực sự không nói ra miệng. Mặc dù đang hai giới chi tự đản sinh kia một khắc kia, chắc cũng đã làm ra quyết định này. Nhất là khi hắn lấy xạ cải dù gì thân phận cùng xà nạ gặp nhau sau, liền càng phải như vậy. Thế nhưng, chân chính đoạt lấy xà nạ sau đó, loại tâm tình này, quả nhiên còn có đúng bởi vì giờ khắc này hắn càng giống như nhân loại, mà không phải lấy cờ dìm sần đi nhì dẹn phương thức tiến hành suy nghĩ đi. Phảng phất bị dục vọng sở thúc đẩy nhân loại, thu được lực lượng cường đại sau, ở bạo tẩu cùng lý trí trong lúc đó bồi hồi. Ngươi xâm phạm con gái của mình nhất nhất đúng vậy nhưng mà, vị Héo Mì Nạ lúc này lại lấy phi thường bình hòa giọng thay thế cặt ngạch nói ra. Sớm biết hôm nay tỷ ạ mà thanh âm cũng lần đầu tiên mang theo một tia không cam lòng. Là bởi vì yêu lấy chọc mà bạo phát cường liệt cảm tình, do đó cùng Héo Mì Nạ ký kết khế ước tỷ ạ mà, nàng đối với chọc cảm tình. Không chút nào ở Héo Mì Nạ phía dưới. Mà trải qua nhiều năm như vậy ở chung, nàng cũng lây dính một chút loài người tình cảm, đối với chặt cư nhiên thực sự chiếm làm của riêng xạ nạ hành vi, tự nhiên cũng vẫn duy trì phản đối thái độ. Hô heo mi nạ thật dài thở ra một hơi. Đúng là vẫn còn biến thành loại kết quả này, đúng cũng ngươi tha thứ ta chặt cẩn thận hỏi, làm dưỡng dục xạ nạ lớn lên heo mi nạ, nàng đối với xạ nạ cảm tình, so với vừa mới sống lại mặt thực càng ra phức tạp. Đương nhiên, đối với mặt thực cư nhiên ngầm đồng ý xạ nạ cùng chặt trong lúc đó phát sinh thân thể quan hệ hành vi, nàng cũng có chút không thể nào hiểu được. Cùng tối hôm qua các nàng cùng tiến lên nóc nhà nói chuyện có quan hệ sao, nàng chỉ có thể như suy đoán này, hơn nữa vừa lúc đã đoán đúng. Đối mặt chặt đơn phương diện loại này xác nhận, hoặc có lẽ là thỉnh cầu, hiệu kheo mi nạ dùng mũi cười gần một tiếng. Sự phản đối của ta hữu dụng không, ngay cả mặt thiệu cũng ngầm cho phép, đúng vậy, nhưng là ngươi bộ dáng bây giờ rất đáng sợ. Ai chặt nhìn trong mắt không có có một tia nhiệt độ, hiệu mi nạ hơi chút chuyển giật mình đầu gối, đến gần rồi thân thể của hắn. Lưỡng thân thể của con người đụng vào trong nháy mắt, hiệu kheo mi nạ khẽ run lên, nhưng không có tách ra. Chỉ là lấy lạnh như băng ánh mắt nhìn chặt, phảng phất ở xác nhận mục đích của hắn. Chắp ngẩng đầu nhìn một cái chu vi, ở thiên đa y lối ra, tự nhiên không có một bóng người. Nói có người chỉ có kỳ quái đây, hiện tại chính là đi dạo thanh thu tế, hưởng thụ các loại cửa hàng cùng hoạt động thời khắc, tại sao có thể có người chạy đến thiên đa y tới? Bất quá, để cho an toàn, chắc hay là dùng ngón tay trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Gần trong gang tấc hẻo mì nạ rõ ràng cảm thấy một tia phi thường bí ẩn tồn tại lực ba động, hơi như mày, rượu màu đỏ đồng tử giống như là hai khỏa bảo thạch giống nhau lưu quang lóe ra, thở ơ hỏi. Ngươi đang làm gì đúng cũng?